Ngọc Hạnh mến gửi lời chào đến tất cả quý vị thính giả đang lắng nghe và theo dõi trên kênh đọc truyện Ngôn Tình Risto. Rất vui được gặp lại quý vị thính giả tại khung giờ phát sóng quen thuộc để gửi cho quý vị thính giả nội dung tập 696, câu chuyện Chàng Rể Phế Vật. Chúc quý vị thính giả nghe chuyện vui vẻ. Nghe Bạch Họa Thủy muốn kể với người của đại hội tình cảnh của mình trong thời gian qua, hơi thở của Mã Sát Hồng liền trở nên gấp gáp hơn. Nếu Bạch Họa Thủy nhất quyết muốn khai ra Lâm Minh thì chắc chắn anh sẽ gặp tai họa ngập đầu. Đại hội tuyệt đối sẽ không cho phép loại người như Lâm Minh còn tồn tại mà sẽ phát động toàn bộ lực lượng tiêu diệt anh. Đến lúc đó, cho dù là thần tiên cũng không cứu được Dương Hoa. Còn đối với người phản bội Thiên Ma Đạo, đứng về phía Lâm Minh như Mã Sát Hồng, một khi Dương Hoa chịu đả kích mang tính hủy diệt, cô ta cũng sẽ không còn trốn dung thân. Đến lúc đó, chắc chắn cô ta sẽ bị người của Thiên Ma Đạo bắt đi, chịu đủ hành hạ đến chết. Thế nên, an toàn tính mạng của Lâm Minh cũng liên quan đến bản thân Mã Sát Hồng. Cô ta không muốn Bạch Họa Thủy nói ra chân tướng sự việc, nên hai mắt cứ nhìn chằm chằm vào người bà ta. Hình như Vương Bình nhận ra gì đó, nhíu mày nhìn về phía Mã Sát Hồng. Bạch Minh Chủ, cô bé này là ai vậy? Sao lại có thái độ thù địch với bà thế? Bạch Họa Thủy sửng sốt, nhìn sắc mặt hàm hàm của Mã Sát Hồng, liền ôm lấy cô ta, xoa đầu cô ta, cười nói. Con của một người bạn, cũng là một võ sĩ. Sau khi tôi thoát ra được nương nhờ bạn tôi, mới biết bạn tôi đã bị ma nhân của Thiên Ma Đạo giết chết. Tôi thấy cô bé, cô độc lẻ loi liền dẫn theo, coi như con gái nuôi của tôi. Vậy sao? Đúng là cô bé đáng thương. Vương Bình cảm thán, Mã Sát Hồng suýt nữa thì tức chết. Con gái nuôi cái gì chứ? Cô ta gườm gườm nhìn Bạch Họa Thủy, nhưng Bạch Họa Thủy chẳng thèm quan tâm, cười nói. Tổ trưởng Vương, thực sự tôi cũng không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Lần đó sau khi họp xong ở trụ sở đại hội, thường binh chúng tôi bị tấn công giữa đường, sau đó tôi bị người ta đánh ngất, mất đi ý thức. Lúc tôi tỉnh lại thì đã bị nhốt trong một nhà giam, tối tăm không ánh mặt trời. Mãi cho đến gần đây tôi mới được đưa ra khỏi nơi đó, đến một vùng ven biển. Nhân lúc đối phương không chú ý, tôi đã nhảy xuống biển bỏ trốn, bơi đến Giang Thành mới được cứu, rồi chạy một mạch đến đây. Vương Bình nghe thấy thế lập tức hỏi, bà có biết mình bị nhốt ở đâu không? Không biết, Bạch Họa Thủy lắc đầu. Trước khi bị nhốt tôi đã mất ý thức, nên không biết mình bị nhốt ở đâu cả. Vậy chỗ bà nhảy xuống biển là chỗ nào? Vương Bình vội hỏi. Tôi cũng quên mất rồi, dù sao tôi cứ bơi theo biển, cho đến khi nhìn thấy một chiếc thuyền mới theo thuyền trốn đến Giang Thành. Vậy tức là chỗ cô bị nhốt không ở Giang Thành? Vương Bình nhíu mày. Chắc chắn là không phải, tôi mất mấy ngày mới chạy được đến đây đấy, sao có thể là ở Giang Thành được chứ? Bạch Họa Thủy cười nói. Vậy à, lẽ nào tổ chức đã đoán sai, chuyện này không liên quan đến thần Y Lâm? Vương Bình xoa cằm, vẻ mặt trầm tư. Mạn Sắt Hồng ở bên cạnh lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Đúng rồi tổ trưởng Vương, tuy tôi đến Giang Thành, nhưng Giang Thành rất không yên bình. Người của Thiên Ma Đạo và Tử Vực đã tấn công Giang Thành, hiện giờ cả nơi đó sinh linh lầm than, muôn dân chìm trong biển lửa. Lẽ nào đại hội chúng ta định khoanh tay đứng nhìn sao? Bạch Họa Thủy vội nói. Xin tổ trưởng Vương, hãy nhanh chóng điều động các đại nhân của Thiên Hổ Xích Vệ Tổ đến Giang Thành trấn áp lũ xấu xa đấy. Có chuyện này sao? Vương Bình giật nảy mình. Tử Vực và Thiên Ma Đạo đều không phải những thế tộc bình thường. Hai lực lượng này đồng thời tấn công Giang Thành thì ai chống nổi chứ? Thần Y Lâm đâu? Vương Bình hỏi. Không biết, nhưng lúc tôi chạy khỏi Giang Thành, thấy người của Dương Hoa đã thua tan tát rồi. Người thì chết, người thì bỏ chạy, không thể chống lại lực lượng của Tử Vực và Thiên Ma Đạo. Hơn nữa, hình như Thiên Ma Đạo còn điều động cả những người không tầm thường. Bạch Họa Thủy nói. Những người không tầm thường sao? Vương Bình ngạc nhiên hỏi. Hình như là cái gì mà tám thủ vệ cấm địa? Bạch Họa Thủy giả vờ tỏ vẻ khó hiểu nói. Vương Bình nghe thấy thế, sắc mặt căng cứng, sự sợ hãi trong ánh mắt vô cùng rõ ràng. Bà chắc chứ, là tám thủ vệ của cấm địa. Vương Bình vội hỏi. Tôi nghe nói là vậy, nếu thế thì tình hình gay go rồi. Ánh mắt Vương Bình lay động, suy tư một lát rồi trầm giọng nói. Bạch Minh Chủ, tôi sẽ lập tức phái người đưa bà về Thương Minh. Phía Giang Thành bà không cần lo lắng. Bây giờ tôi sẽ gọi điện báo gấp với cấp trên, xin điều động Thiên Hổ Xích Vệ Tổ. Được, Tổ trưởng Vương, xin nhờ cả vào ông. Bãi đỗ xe dưới tầng hầm. Từ Thiên đạp phanh ra, đỗ vào vị trí trong cùng ở tầng B2 bãi đỗ xe, ba người vô cùng lo lắng. Tuy trong bãi đỗ xe đầy ắp xe, nhưng nếu đối phương không muốn tìm thì cũng không quá khó. Tôi nghĩ chắc là đối phương chưa phát hiện ra chúng ta đâu nhỉ? Tô Nhan dè dặt hỏi. Chưa chắc. Cung Hỷ Vân trầm giọng nói. Đối phương có thể giết những người khác một cách chính xác như vậy thì chắc chắn là biết rõ về chúng ta. Nói không chừng đối phương đã biết chúng ta trốn ở đây rồi. Sao có thể chứ? Tô Nhan cả kinh, chúng ta còn chưa nhìn thấy người của đối phương mà họ đã biết chúng ta ở đâu sao? Có gì không thể chứ? Nếu chúng ta có nội gián thì chuyện gì mà đối phương chẳng biết rõ ràng? Từ Thiên trầm giọng đáp. Nội gián? Tô Nhan lập tức ngừng thở. Đúng vậy, Dương Hoa lớn như vậy, dù là thiên ma đạo hay tử vực, muốn cài người vào làm nội gián cũng không phải chuyện nhỏ. Nếu không có người tiết lộ trước hành tung của bọn họ, thì tình cảnh hiện giờ của ba người vô cùng nguy hiểm. Bây giờ, Tô Nhan chỉ có thể thầm cầu nguyện tất cả chỉ là suy đoán của cô. Đối phương vẫn chưa biết tung tích của bọn họ. Nhưng đúng lúc này, ầm, một tiếng sấm khủng khiếp bỗng vang lên. Âm thanh điếc tai, đến mức người ở tầng B2 cũng nghe thấy rõ mồn một. Chết, bọn chúng đến rồi. Nghe thấy âm thanh này, cũng vì phần biến sắc. Đối phương đã biết chúng ta trốn ở đây, phải đi ngay thôi. Tầng hầm có hai lối, nhưng nếu bị đối phương phong tỏa mà chúng ta ra bằng lối đó thì chẳng khác nào tự đâm đầu vào lưới. Phải mau vào trong trung tâm mua sắm. Từ Thiên quát rồi lập tức cởi dây an toàn xuống xe. Tô Nhàn cũng vội vàng theo hai người chạy tới thang máy gần đó. Ầm ầm ầm, đúng lúc này lại ba tiếng sấm đáng sợ vang lên liên tiếp. Ba người vừa vào trung tâm mua sắm đã lập tức hiểu ra, sợ rằng đối phương không chỉ có một người đến. Ra bằng cửa chính ở tầng 1. Từ Thiên trầm giọng nói, dẫn theo Tô Nhàn và Cung Nghỉ Vân nhanh chóng bỏ chạy. Trung tâm mua sắm Thiên Hồng này là trung tâm mua sắm lớn nhất ở gần đây. Mỗi ngày đều có rất nhiều người ra vào, nhất là bây giờ sắp tối. Có rất nhiều sinh viên và các cặp tình nhân trẻ tuổi ở xung quanh đều lựa chọn vào đây dạo phố, ăn tối và mua sắm. Thế nên, ở cửa chính, toàn người là người. Lúc này trà trộn vào đó để rời đi chắc chắn không phải là việc khó. Nhưng đúng lúc ba người đang chạy như bay, phù, một bóng người màu xanh lam đậm giáng từ trên trời xuống, hạ ở ngay cửa chính. Người kia hạ xuống đất, lôi quang bắn ra bốn phía, mấy người đang ra vào ở cửa chính đều bị điện giật ngất xỉu tại chỗ. Người dân xung quanh lập tức hoảng loạn bỏ chạy, ba người cũng bị dọa cho vội vàng dừng lại. Chỉ thấy người kia vung tay lên, dường như lòng bàn tay bắn ra một tia sét. Hắn cầm tia sét màu xanh này như răng dây cảnh giới, kéo từ bên trái sang bên phải, phong tỏa hoàn toàn lối ra vào. Cái gì? Cung Nghỉ Vân và Từ Thiên trợn mắt há mồm. Tô Nhàn cũng tái mặt, bị thủ đoạn như thần tiên của đối phương làm cho kinh hãi. Người kia nhíu mày, liếc mắt về phía ba người, sau đó lấy ra một bức ảnh, rồi lại nhìn Tô Nhan, tiếp đó cất bước đi tới. Chết rồi, đối phương phát hiện ra rồi, mau đi thôi. Từ Thiên vội gầm lên, lấy súng ra bắn về phía người kia, bằng bằng bằng, họng súng phun ra lửa, viên đạn màu xanh lam đậm bay tới. Rõ ràng, đối phương không ngờ rằng viên đạn của Từ Thiên đã được xử lý đặc biệt, còn tưởng chỉ là đạn thông thường, nên không tránh né. Nhưng khi viên đạn bắn trúng người, hắn mới nhận ra không ổn. Phập phập, mấy viên đạn xuyên qua người hắn, hắn suýt nữa ngã xuống đất, máu từ người rỉ ra. Từ Thiên mừng rỡ, lập tức xông tới, định bắn tung đầu hắn để kết liễu. Nhưng ngay sau đó, người kia bỗng giơ bàn tay lên. Ầm, một tia sét màu xanh lục phóng ra từ lòng bàn tay hắn, đánh trúng người Từ Thiên. Ầm, Từ Thiên lập tức bị sét đánh cháy đen, tóc tai dựng đứng, bốc khói xanh, sau đó nặng nề ngã xuống đất, tắt thở tại chỗ. Từ Thiên! Cung Hỷ Vân gào lên, Tô Nhàn trợn trừng hai mắt. Ngay ra nhìn người đã bị sét đánh không còn mặt mũi ở dưới đất, đầu óc trở nên trống rỗng. Người kia bị trúng mấy phát súng nhưng chưa chết. Hắn cắn chặt răng, đi về phía Cung Hỷ Vân và Tô Nhan. Cung Hỷ Vân tức giận rút súng ra, nhắm vào người kia nổ liền mấy phát súng. Bằng bằng bằng, viên đạn bay ra, xuyên qua đầu người kia. Hắn ngã xuống đất chết tại chỗ. Đi! Cung Hỷ Vân nhìn chỗ cửa chính, không lựa chọn rời đi mà kéo Tô Nhan chạy vào bên trong. Nơi này xảy ra chuyện như vậy, chắc chắn sẽ thu hút sự chú ý của người khác. Bây giờ mà ra cửa thì bị bắt là cái chắc. Trung tâm mua sắm này đủ lớn, hai người chỉ cần trốn ở trong chờ người đến cứu. Quả nhiên, hai cô gái vừa rời đi không bao lâu đã có mấy bóng người lao về phía này. Mấy bóng người này nhanh như tia chớp. Sau khi hạ xuống đất, nhìn người bị chết dưới đất, ánh mắt ai nấy đều đanh lại. Một người bước tới kiểm tra, nhìn thấy thi thể của Từ Thiên, liền lấy khẩu súng trong tay ông ta, tháo ổ đạn ra. Là đạn đặc chế, có thể dễ dàng xuyên qua khí kình, cực kỳ hữu hiệu khi đối phó với võ sĩ. Xem ra, chúng ta không thể coi thường hỏa lực của Dương Hoa rồi. Người kia cầm viên đạn màu xanh lam đậm, khản giọng nói. Chắc là Triệu Thành mới chết, tôi nghĩ chắc chắn Tô Nhan kia đang ở gần đây. Mau phái người đuổi theo, phải bắt bằng được cô ta. Rõ, lập tức có hai người lao ra ngoài cửa. Ầm ầm ầm, đúng lúc này lại có một đám mây dày màu đen xì tràn về phía này. Những người đang có mặt đều biến sắc, nhìn về phía đám mây. Chỉ thấy đám mây tan đi, hai thủ vệ cấm địa xuất hiện trước mặt mọi người. Sao hai đại nhân lại đến thế? Một người đàn ông để đầu đinh, trên người có hoa văn, tia sét màu xanh lá, bước ra khỏi đám người. Ông quyền hành lễ nói, người kia không thèm để ý đến ông ta, mà nhìn về phía Từ Thiên, rồi đi thẳng tới đó. Các ông vô dụng như vậy sao? Bắt mấy kẻ không biết võ mà cũng để mất mạng. Đúng là nực cười, một thủ vệ cấm địa bình thản nói. Trong giọng nói chứa đầy sự kinh miệt và giễu cợt, sắc mặt của mọi người đều rất khó coi, nhưng không dám phản bác. Dù sao thực lực của hai thủ vệ cấm địa này cũng không phải thứ mà bọn họ có thể đối đầu. Lần này, đúng là chúng tôi sơ suất. Người đàn ông đầu đinh trầm giọng nói. Sơ suất thì cũng thôi đi, tại sao lại giết người? Thủ vệ cấm địa lạnh lùng nhìn người kia. Không biết thiên ma đạo chúng tôi muốn bắt sống sao? Việc này... Từ Thiên lại trợ thủ đắc lực bên cạnh Thần Ý Lâm. Nếu như có thể bắt sống thì sẽ có giá trị rất lớn. Không ngờ, Tử Vực các ông làm việc chán đời như vậy. Nghe đây, các ông làm được thì làm, không làm được thì đừng ngáng chân. Nếu không tôi xử lý cả các ông đấy. Thủ vị kia lại hử một tiếng, sau đó gật đầu với đồng bọn ở bên cạnh. Gã đồng bọn kia lập tức lấy ra một thứ nhìn giống như la bàn, chiếc la bàn đen xì. Ở chính giữa có một khúc xương đầu lâu. Xung quanh khúc xương là những hoa văn màu đỏ như máu, thoạt nhìn rất quỷ dị. Sau khi lấy ra, người kia cắt một miếng thịt trên người Tử Thiên, đặt vào la bàn, sau đó quỳ trước la bàn, lầm bầm đọc gì đó. Mọi người ù ù cà cà, không hiểu ông ta đang làm gì. Cứ như vậy được một lát, thủ vệ cấm địa đang quỳ dưới đất bỗng cắn rách ngón tay, nhỏ máu tươi vào la bàn. Trên la bàn lập tức có xương máu cuồn cuộn, như nhỏ một giọt nước lã vào màu sắc đỏ rực. Xương máu tỏa ra không bao lâu đã bay về phía trước, rẽ vào lối cầu thang, hình như đang chỉ dẫn gì đó. Người đàn ông đầu đinh trợn mắt há mồm, gần như không dám tin vào mắt mình. Được rồi, ở đây không còn việc của các ông nữa, mau cút đi, người của Dương Hoa để chúng tôi bắt. Thủ vệ cấm địa mỉm cười rồi đuổi theo luồng sương máu kia. Các cao thủ của Tử Vực vô cùng tức giận nhưng không dám hé răng nói gì. Sau khi hai thủ vệ cấm địa rời đi mới có người hàn học nói, đại nhân, đám người của Thiên Ma Đạo đúng là vênh váo. Khốn kiếp, bọn chúng vênh váo thì cứ để cho bọn chúng vênh váo đi. Dù sao mấy người này cũng có thực lực không tầm thường, chúng ta nhẫn nhịn cũng là chuyện đương nhiên thôi. Người đàn ông đầu đinh bình thản nói, đại nhân, chúng ta phải làm gì bây giờ? Bây giờ, người đàn ông đầu đinh chần chừ một lát khản giọng nói, người của Thiên Ma Đạo tốc độ rất nhanh, tôi vừa nhận được tin. Học viện Huyền Y Phái đã bị tấn công, tôi nghĩ lãnh đạo cấp ba của Dương Hòa cũng bị bắt gần hết rồi. Chuyện ở đây chắc là cũng sắp xong. Chúng ta mau dọn dẹp chiến trường rồi rời khỏi Giang Thành thôi. Ngày đây, tuyệt đối không được để lại manh mối. Tôi đoán đội quân của chính quyền Long Quốc sẽ nhanh chóng đến đây. Đến lúc đó, dù là người của Thiên Ma Đạo cũng phải rút lui. Nếu để chính quyền Long Quốc điều tra ra được Tử Vực chúng ta cũng nhúng tay vào thì không phải là tin tốt cho chúng ta đâu. Ý của đại nhân là Thiên Ma Đạo muốn đối đầu với Dương Hoa và chính quyền Long Quốc thì cứ để bọn họ đấu. Tử Vực chúng ta có thể thêm dầu thêm muối, tọa sơn quan hổ đấu, nhưng không được nhúng tay vào. Ý của bên trên là như vậy. Chúng tôi hiểu ạ. Hổn hển. Hai cô gái chạy theo lối cầu thang lên tầng cao nhất của trung tâm mua sắm. Thang máy đã hỏng, dường như đã bị người của Tử Vực phá hoại hệ thống cung cấp điện. Cả trung tâm thương mại đều tối om. Người trong trung tâm thương mại hoảng loạn chạy ra ngoài, hiện trường hỗn loạn. Có đội tuần tra xông tới, nhưng rõ ràng đã bị người của Tử Vực ngăn cản. Không thể lập tức đến hỗ trợ. Bây giờ, Cung Hỷ Vân và Tô Nhan chỉ có thể dựa vào chính mình để thoát thân. Cuối cùng, chúng ta tìm một chỗ để trốn trước đi. Tô Nhan liếc nhìn các cửa hàng bên cạnh, có không ít chỗ có thể ẩn nấp. Cô ấy không kiềm chế được mà hỏi. Trốn ư? Không thể nào, thực lực của đối phương mạnh như vậy. Khoảng cách gần như có thể ngửi thấy mùi của chúng ta. Nếu chúng ta muốn trốn thì chắc chắn không bao lâu sẽ bị đối phương tìm được. Khi đó coi như xong. Cung Hỷ Vân trầm giọng nói. Tô Nhan rất ít khi tiếp xúc với những người có võ công cao cường này, không biết năng lực của bọn họ nên mới nói ra những lời như vậy. Cô gật đầu, giờ phút này chỉ có thể nghe theo sự sắp xếp của Cung Hỷ Vân. Hai cô gái không dám dừng lại nghỉ ngơi, chạy một mạch đến tầng thượng. Cung Hỷ Vân không có vấn đề gì, thể lực còn có thể chống đỡ, nhưng Tô Nhan đã thở hồng hộc, giống như không thể đứng vững, vịn vào tường miệng mở to thở dốc. Cô Cung, tôi không được rồi, tôi phải nghỉ ngơi một chút. Tô Nhan thở dốc nói. Cung Hỷ Vân cau mày nhìn xung quanh, đột nhiên nhìn thấy gì đó mừng rỡ nói, cô Tô Nhan mau, chúng ta thoát ra từ chỗ kia. Tô Nhan vừa nhìn qua hóa ra là ở cuối cửa hàng có một cửa sổ lớn, mà cửa sổ đối diện với sân thượng của một khu dân cư, nhưng khoảng cách giữa hai chỗ đó khoảng chừng 3 mét, làm sao qua đó được. Cô cũng hủy vân, không phải cô muốn tôi nhảy qua đó chứ? Mặt Tô Nhan khổ sở nói. Nếu không thì sao? Chúng ta không còn đường để chạy nữa rồi. Nếu có thể nhảy qua sân thượng đối diện, có lẽ còn có biện pháp. Cung Hủy Vân tháo bình chữa cháy trên vách tường ra, dùng sức mạnh đập nát kính thủy tinh, tiếp đó lại ném bình chữa cháy đi. Loảng xoảng, kính thủy tinh đối diện bể tan tành. Mặc dù võ công của cô ta không tính là mạnh, nhưng những năm gần đây vẫn luôn uống đan dược mà Lâm Minh đưa cho. Lực bật nhảy và sức mạnh phi thường, cô ta quay người chạy về phía Tô Nhan, ôm cô vào lòng. Này, cô Hỷ Vân, cô muốn làm gì? Tô Nhan sợ hết hồn. Tôi biết cô không nhảy được nên tôi ôm cô nhảy qua. Ánh mắt Cung Hỷ Vân kiên định, trầm giọng quát lên. Tô Nhan bối rối nhưng Cung Hỷ Vân không muốn kéo dài thêm thời gian nữa. Cô ta nhìn chằm chằm vào cửa sổ tăng tốc, ôm lấy Tô Nhan nhảy qua đó. Con đường hy vọng đang ở trước mắt, nhảy ra cánh cửa sổ này là có thể trốn thoát. Lên! Cùng với tiếng quát to của Cung Hỷ Vân, hai chân cô ta đột nhiên phát lực, nhảy ra ngoài cửa sổ lớn. Nhưng ngay khi người sắp nhảy ra, phù, một mảng khí đen bất ngờ bịt kín cửa sổ như một bức tường. Kít, hai người đụng vào chất khí này, nặng nề ngã xuống đất. Hai người bối rối, đầu óc choáng váng hoa mắt. Lúc lấy lại tinh thần bỏ dậy, đã bị dọa đến phát ngốc. Chỉ thấy đầu bên kia hành lang xuất hiện hai bóng người bị màn sương đen bao phủ. Hai mắt họ đỏ ngầu, nhìn chằm chằm vào Cung Hỷ Vân và Tô Nhan. Ma nhân sao? Da đầu Cung Hỷ Vân tê dại, sắc mặt kinh sợ. Tô Nhan sợ hãi dựa lưng vào vách tường, run lẩy bẩy. Cô gái này chắc là Tô Nhan nhỉ? Một ma nhân nhìn Tô Nhan thở ở nói. Có lẽ là cô ta. Tốt lắm, dẫn cô gái này đi. Hành động lần này của chúng ta có thu hoạch lớn rồi. Tên thủ vệ cười nhạt, bước tới chỗ hai cô gái. Nhìn thấy tên thủ vệ từng bước đi tới, sắc mặt Tô Nhan biến đổi, trong lòng vô cùng kinh hãi. Cô Tô Nhan, đừng sợ, tôi sẽ bảo vệ cô. Cung Hỷ Vân nhặt súng trên mặt đất lên, chật vật bỏ dậy, điên cuồng bóp cò về phía những người đang tiến tới. Bành bành bành bành. Những viên đạn màu xanh da trời kéo theo những đường sáng như thiên thạch, liên tục bay về phía tên thủ vệ cấm địa đang đến gần. Nhưng tên thủ vệ cấm địa không tránh, không né, phớt lờ những viên đạn, cất bước đi tới. Bốc bốc bốc. Đạn bắn vào người bọn chúng, nhưng bị một màn khí đen như làn sóng chặn lại, hoàn toàn không gây thương tích gì cho bọn chúng. Thấy cảnh tượng này, Cung Hỷ Vân tuyệt vọng. Võ công của cô ta không cao, khẩu súng này dường như là hy vọng duy nhất. Nếu ngay cả những viên đạn được chế tạo đặc biệt này cũng không thể xuyên thủng mấy tên thủ vệ cấm địa trước mặt, thì cô ta thật sự không biết nên đối phó như thế nào. Làm sao đây? Cơ thể của Cung Hủy Vân không ngừng run rẩy, tay cầm súng cũng run bần bật, có vẻ như không thể giữ được khẩu súng. Lúc này, vèo, tên thủ vệ cấm địa bỗng xuất hiện trước mặt nhanh như một tia chớp. Cung Hỷ Vân sợ hãi đến thất thần, theo bản năng cầm cò súng đập vào đối phương. Nhưng một giây sau, bịch, một cánh tay của cô ta bay lên không trung, sau đó nặng nề rơi trên mặt đất. Một cánh tay của cô ta bị kéo đứt, đau đớn tột độ khiến Cung Hỷ Vân khó mà đứng dậy. Một tay của thủ vệ cấm địa bóc cổ Cung Hỷ Vân, nhấc cô ta lên một cách dễ dàng. Cung Hỷ Vân vô cùng đau đớn, điên cuồng giãy giụa nhưng không làm gì được. Tô Nhàn trợn to mắt, bị dọa sợ chết khiếp. Cô cắn chặt ra hàm răng. Cô biết giờ phút này đã là đường cùng nên lấy dũng khí đứng lên, cầm một miếng thủy tinh bên cạnh, nơm lớp lo sợ đi về phía trước. Buông cô ấy ra, Tô Nhan run rẩy hét lên. Mặc dù cô rất muốn biểu hiện khuôn mặt nghiêm nghị tàn khốc một chút, nhưng lúc này lại hét lên với giọng run rẩy, căn bản không có chút uy hiếp nào. Tên thủ vệ cúng địa nghiêng đầu, đôi mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm vào Tô Nhan, khuôn mặt nở nụ cười quỷ dị dưới lớp xương đen dày đặc. Đúng là bọn người phàm rốt nát và ngu muội. Ông ta lạnh lùng cười khẩy, xách Cung Hỷ Vân đi tới. Tô Nhan liên tục lùi về phía sau, con ngươi không ngừng run rẩy. Đừng lãng phí thời gian, mau đưa cô ta rời khỏi nơi này. Tên thủ vệ cấm địa phía sau thở ở nói. Không cần vội, tôi chém đứt tay chân của cô ta rồi nói tiếp. Hy vọng lát nữa con ả phàm nhân này còn có thể có dũng khí như vậy. Dứt lời, chân ông ta không ngừng bước tới, từng bước ép sát. Chém đứt chân tay, Tô Nhan như sắp bị dọa sợ đến phát điên. Cô vội vàng ném mảnh thủy tinh trong tay, nhưng mảnh thủy tinh còn chưa đến gần, người đó đã bị ma khí biến thành một phấn. Tô Nhan hốt hoảng lại nhặt mảnh thủy tinh vỡ lên, không ngừng ném vào người đó. Nhưng những đợt công kích này, với những tên thủ vệ cấm địa mà nói, chỉ như đang đùa giỡn. Cuối cùng, tên thủ vệ cấm địa đứng ở trước mặt Tô Nhan. Cả người Tô Nhan dựa vào tường, nhưng không có sự trợ giúp nào cả. Cô hoảng sợ nhìn khuôn mặt dữ tợn trong lớp xương đen trước mặt, trong lòng đầy tuyệt vọng. Dứt khoát nhắm mắt lại, yên lặng chờ đợi thời chết. Đùng, Một tiếng động lớn vang lên. Tô Nhàn sợ hãi nằm xuống, đầu vùi vào hai tay cánh tay. Điên cuồng run rẩy như con mèo nhỏ bị dọa khiếp sợ. Nhưng một lát sau, cô như ý thức được gì đó, cẩn thận ngẩng đầu lên, kinh ngạc nhìn hai cánh tay mình. Tay của mình vẫn còn sao? Mình chưa chết ư? Cô hơi mơ màng, chậm rãi ngẩng đầu lên. Một người đứng trước mặt, một tay chặt đứt cánh tay của tên thủ vệ cấm địa, cứu cô Nghỉ Vân đang bị bóc cổ. Bóng lưng này thật quen thuộc. Thần Y Lâm, là anh sao? Tô Nhàn lập tức phản ứng lại, hai tròng mắt ngấn lệ, run rẩy kêu lên. Tiểu Nhàn, xin lỗi, để em chịu ấm ức rồi. Một tay Lâm Minh ôm Cung Hỷ Vân, nói với giọng khàn khàn. Cung Hỷ Vân bị bóc cổ tới mức hôn mê, cổ vặn vẹo và bầm tím khắp nơi. Lâm Minh ném cánh tay của tên thủ vệ cấm địa, rồi cẩn thận để cô ta nằm xuống đất. Tiểu Nhàn, em không sao chứ? Lâm Minh nghiêng đầu hỏi, tôi không sao. Tô Nhàn lau nước mắt nói. Nhưng Lâm Minh lại nhìn thấy hai tay của Tô Nhan đã đỏ như máu. Đây là vết thương lúc nãy bị mảnh thủy tinh cắt trúng. Nhưng Lâm Minh lại không biết. Ngay lập tức, hai mắt anh đỏ ngầu. Một luồng sát khí cực kỳ tàn bạo tràn ngập trong không khí. Tiểu Nhan, em hãy chăm sóc cho Cung Hỷ Vân. Chuyện ở đây cứ để anh giải quyết. Lâm Minh khàn giọng nói. Sau đó từ từ quay người lại nhìn vào hai tên thủ vệ cấm địa. Tên thủ vệ cấm địa bị Lâm Minh chặt đứt tay. Ngay lập tức lùi về phía sau, lạnh lùng nhìn chăm chú vào anh. Thần Y Lâm sao? Một tên thủ vệ cấm địa khác cũng đi tới. Lâm Minh thở ơ, nhìn chằm chằm vào hai người bọn chúng, mặt không chút cảm xúc, nói: ai cho phép bọn mày sở thói ngang ngược ở Giang Thành? Thiên Ma Đạo làm việc còn cần phải kiêng dè gì sao? Tên thủ vệ đó bình tĩnh trả lời: mày đã xuất hiện thì mọi việc lại càng dễ xử lý. Nếu vậy thì bọn tao sẽ dẫn mày đi, giao mày cho đạo chủ, sau này đỡ phải gặp phiền phức. Tên thủ vệ bị cụt tay nhẹ giọng nói, sau đó cả người dịch chuyển, phù phù. Ma khí trên người ông ta nhanh chóng tràn về phía cánh tay bị chặt đứt vừa nãy. Một lúc sau, cánh tay bị đứt đó đã mọc lại. Hai người bọn chúng không làm nhảm nữa, đồng loạt tấn công Lâm Minh. Chúng giơ ngón tay lên rồi chỉ vào Lâm Minh. Ma khí bắt đầu tụ lại, tạo thành rất nhiều gợn sóng. Sau đó, hai làn sóng xung kích đánh về phía Lâm Minh. Lúc đến gần, một làn sóng xung kích tách ra, tạo thành hàng ngàn sợi tơ nhện. Chúng giống như một bàn tay chụp vào Lâm Minh. Làn sóng còn lại hóa thành một thanh kiếm sắc bén đâm thẳng vào tim của Lâm Minh. Hai người chúng phối hợp với nhau rất ăn ý, nhưng Lâm Minh đã bước ra từ vực diệt vong, sớm đã không còn là anh của trước kia nữa. Đối mặt với đoàn tấn công này, Lâm Minh coi khinh tất cả, lao về chỗ hai người bọn chúng. Soảng soảng, dù là hàng ngàn sợi tơ nhện hay thanh kiếm sắc bén tạo nên từ ma khí, đều bị vỡ tan tành khi chạm vào người của Lâm Minh. Chúng còn không gây ra vết thương nào trên người anh. Đôi mắt máu của hai tên thủ vệ trợn to. Lâm Minh đưa tay về phía tên thủ vệ cấm địa, một sức mạnh cực kỳ dữ tợn chém ra theo lòng bàn tay anh. Ma viên, chấn! Ông ta hét lên, trước mặt ông ta hiện ra một tấm khiên làm bằng ma khí xoay tròn không ngừng. Bàn tay của anh đánh vào tấm khiên làm bằng ma khí đó, dễ dàng xuyên qua lớp ma khí. Sức mạnh cùng bạo đánh thẳng vào ngực tên thủ vệ cấm địa. Ngay lập tức, ngực của ông ta nổ tung, máu phẳng tung tóe. Ông ta giống như một bao cát bay thẳng xuống cuối hành lang, đâm sầm vào một cửa hàng. Toàn bộ cửa hàng bị đổ sập, mặt mày của tên thủ vệ cấm địa còn lại thay đổi rõ rệt, phản xạ cực kỳ nhanh. Ông ta biết, vào thời điểm này, ông ta hoàn toàn không thể đánh bại được Lâm Minh. Sức mạnh của đối thủ thể hiện ra đã nằm ngoài sức tưởng tượng của ông ta. Vì vậy, tên thủ vệ cấm địa dùng hết sức của mình lao nhanh tới chỗ của Tô Nhan. Ông ta định bắt Tô Nhan làm con tin, nhưng Lâm Minh đã đoán trước được việc này nên có đề phòng. Anh cử động ngón tay, bụp. Sức mạnh phi thăng nhanh chóng bao phủ cả người của Tô Nhan. Lúc này, sức mạnh vừa bao phủ cả người của Tô Nhan, đột nhiên, ông ta nghiêng người tóm lấy Cung Hỷ Vân đang ở bên cạnh. Hóa ra, ông ta muốn bắt Tô Nhan làm con tin chỉ là giả vờ. Ông ta muốn dương đông kích tây, mục tiêu thực sự là Cung Hỷ Vân đang hôn mê. Cô Cung! Tiểu Nhan vội vàng hét lên. Nhưng cũng vô ích, tên thủ vệ cấm địa đó đã tóm gọn Cung Hỷ Vân trong tay, một tay bóp cổ, tay còn lại bóc chặt eo của cô ta. Năm ngón tay dữ tợn của ông ta đâm thẳng vào bụng của Cung Hỷ Vân. Chỉ cần ông ta dùng thêm một chút lực thì cơ thể Cung Hỷ Vân sẽ bị xé làm đôi. Lần này nguy to rồi, đôi mắt của Tô Nhan run lên nhưng cô cũng không thể làm gì được. Ánh mắt của tên thủ vệ cấm địa rất lạnh lùng, cả người ông ta cứng ngắt nhìn chằm chằm vào Lâm Minh. Cô gái này tên là Cung Hỷ Vân đúng không? Tao nhớ rằng cô ta là cánh tay phải đắc lực của mày. Thần Y Lâm, tao nghĩ mày cũng không muốn cô ta chết trước mặt mình nhỉ? Lâm Minh thở ơ nhìn ông ta, trên mặt không hề tỏ ra sợ hãi, ngược lại anh còn rút một thanh đao dài màu trắng như tuyết từ sau lưng ra. Tên thủ vệ cấm địa đứng hình, không biết thanh đao dài màu trắng đó là loại vũ khí gì. Các thông tin mà bọn chúng nhận được chỉ nói rằng thần Y Lâm vừa là một người thông thạo y thuật, vừa là một y võ cực kỳ đáng sợ, nhưng chúng lại không biết người này biết sử dụng đao. Mày biết không, không ai có thể chết trước mặt tao. Nếu mày biết điều này thì hãy đặt cô ấy xuống, quỳ gối đầu hàng có thể giữ lại mạng sống. Còn nếu mày không làm như vậy thì e rằng kết cục của mày sẽ rất thảm. Lâm Minh bình tĩnh nói. Thần Y Lâm, mày thật kiêu ngạo. Bây giờ tao đang bắt giữ con tin, trừ khi mày muốn cô ta chết, nếu không mày phải nghe theo mệnh lệnh của tao. Tên thủ vệ cấm địa bật cười lạnh lùng. Tao nói rồi, cô ấy không chết được đâu. Lâm Minh lắc đầu. Thật sao? Nếu vậy thì chúng ta thử xem. Tên thủ vệ cấm địa nhèo đôi mắt máu lại. Được thôi. Lâm Minh gật đầu, cầm thanh đao chỉ về tên thủ vệ đó. Để tao xem mày có thể giết cô ấy được hay không. Vậy thì thử đi. Ông ta lộ ra vẻ mặt dữ tợn, dùng một tay đánh thẳng vào trái tim của Cung Hỷ Vân. Bụp, sức mạnh khủng khiếp của ông ta ngay lập tức xuyên qua trái tim của Cung Hỷ Vân. Cô ta run rẩy, nôn ra máu, rồi hai mắt bắt đầu tối mờ, sức sống của cơ thể dần dần mất đi. Cô Cung! Tô Nhàn hét lên. Trong khoảng thời gian này, Cung Hỷ Vân đã bảo vệ cô an toàn, cả hai người cũng được coi là quen biết lâu ngày. Nhìn thấy Cung Hỷ Vân chết thảm ngay trước mặt mình, sao cô có thể không đau lòng chứ? Nhưng vài giây tiếp theo, xoẹt, Lâm Minh bất ngờ vung đao lên chém về phía Cung Hỷ Vân. Khuôn mặt của tên thủ vệ cấm địa đầy căng thẳng, ông ta định né tránh nhưng lại thấy Lâm Minh đang chém vào người của Cung Hỷ Vân. Ông ta sững sờ, tranh thủ cơ hội đẩy xác của Cung Hỷ Vân về phía thanh đao dài trắng như tuyết đó. Ngay khi tên thủ vệ cấm địa nghĩ rằng xác của Cung Hỷ Vân đã bị xé nát hoàn toàn, chết không nguyên vẹn, thì một cảnh tượng kinh hoàng đã xuất hiện. Cơ thể của Cung Hỷ Vân hoàn toàn được bao bọc bởi ánh sáng từ thanh đao. Sau đó, một luồng sức sống vô cùng lớn bao trùm lấy cơ thể của cô ta, điên cuồng làm lành các vết thương của cô ta. Cánh tay bị cụt của cô bọc lại, trái tim vỡ nát nhanh chóng lành lặn và vết thương trên ngực cô ta cũng kết vảy. Chỉ trong vài giây, Cung Hỷ Vân vốn đã chết đi lại từ từ sống lại. Rít! Cung Hỷ Vân hít một hơi thật sâu, há miệng ra thở hồng hộc, giống như vừa thức dậy sau khi gặp ác mộng. Tên thủ vệ cấm địa trợn tròn mắt, ông ta chưa từng nhìn thấy chiêu thức nào kỳ lạ như vậy cả. Một người bị đánh tới mức tim vỡ nát dường như đã sống lại ngay lập tức, hơn nữa cơ thể của người đó còn hoàn toàn nguyên vẹn. Đó là chiêu thức gì vậy? Thanh đao đó là loại đao gì? Da đầu của tên thủ vệ cấm địa tê dại, trái tim suýt chít nữa đã vọt ra khỏi cổ họng. Lâm Minh cầm lấy thanh đao đi về phía tên thủ vệ cấm địa. Dừng lại, dừng lại. Tập 696 đến đây là kết thúc. Ngọc Hạnh xin gặp lại quý vị thính giả ở những tập tiếp theo.